Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Tông phái giải thi đấu. Mở ra, Lâm Động ca, chính vào sinh tử tồn vong thời khắc, một đạo thanh thúy tiếng gào vang lên. Hai đạo quang ảnh thế như lưu tinh từ cách xa chân trời cấp tốc xẹt qua chân trời mà đến. Thanh đàn, Ngạch Tích thân nhân a, ngươi rốt cục tới cứu trận. Chỉ thấy Cận Nam số 1 Hổ Khu chấn động, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Sư muội, Thanh đàn tới, mau theo ta một chỗ phía trước đi nghênh đón." "Tốt a, nhìn tới vấn đề này chỉ có thể lần sau hỏi nữa." Ứng Hoan Hoan chân mày cau lại, giúp Lâm Động sửa sang lại có chút xốc xếch vạt áo. Lẽ ra nên như vậy. Lâm Động trầm ổn gật gật đầu. Người thật sự là quá hiểu chuyện. Lưu quang tán đi, một nam một nữ hai đạo thân ảnh từ quang ảnh bên trong đi ra. Nhà gái hình thể nhỏ nhắn tinh tế, toàn thân màu đen quần áo, vẻ mặt khá tinh xảo, một đôi sáng rực trong đôi mắt đẹp tràn ngập linh khí. Nhà trai một bộ áo đen, trên mặt một cái quỷ khí âm trầm mặt nạ quỷ, khí tức lại dị thường mạnh mẽ, không kém chút nào Nguyên Thương cùng Lăng Thanh Trúc hai người. Đó là Quỷ Diện Thần Khôi, tông phái bảng truy nã vị thứ nhất Quỷ Diện Thần Khôi. Hắn nhưng là Đông Huyền vực thế hệ trẻ tuổi chỉ ba bước vào sinh huyền cảnh tồn tại. Hắn tới nơi này làm gì? Đạo Tông, hắn rõ ràng đi đến Đạo Tông, tựa hồ còn cùng Đạo Tông thủ tịch quan hệ không ít bộ dáng. Chẳng lẽ hắn là Đạo Tông hậu chiêu? Giới này tông phái giải thi đấu tựa hồ lại phải có biến số. Khó mà nói, đừng quên, Nguyên Thương thế nhưng là có linh ấn. Thần Khôi sợ là còn phải yếu hơn một cấp. Cái kia quỷ diện nam tử vừa mới xuất hiện, rối loạn liền tại trong đám người lan tràn ra. Lâm Động ca, thân mang màu đen quần áo cười duyên thiếu nữ, tinh xảo trên gương mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười, một đầu nhào vào Lâm Động trong ngực, liền Ứng Hoan Hoan đều bị lấn qua một bên. A, cửu nguyên niết bàn cảnh, nhìn tới 5 năm này ngươi ngược lại là không có lười biếng. Lâm Động vỗ vỗ thiếu nữ vai đẹp, sau đó tỉ mỉ đánh giá. Hì hì, ta đương nhiên không có lười biếng. Cho Lâm Động ca giới thiệu một chút, đây là đại sư huynh của ta Thần Khôi. Trổ mã đến càng tinh xảo Thanh đàn, cười hì hì lôi kéo quỷ diện nam tử giới thiệu. Lâm Động huynh, quỷ diện nam tử thái độ ôn hòa chắp tay. Đều nói tông phái bảng truy nã xếp hạng thứ nhất quỷ diện Thần Khôi lai lịch bí ẩn. Nguyên lai là ba huyền các hạ học trò giỏi. Không lạ với ta Đông Huyền vực rất nhiều tông phái siêu cấp không cách nào thăm dò thân phận của ngươi. Lâm Động hoàn lễ phía sau cười nói, Thần Khôi cũng là hắc ám chi điện điện chủ ba huyền đệ tử. Nhập môn còn so Thanh đàn phải sớm, thiên phú tài hoa không kém chút nào nguyên môn tiểu nguyên vương Nguyên Thương. Chỉ tiếc không cách nào đối hắc ám chi điện trí cao vật truyền thừa hắc ám tổ phù xuất hiện cộng minh, rơi vào đường cùng. Ba huyền không thể làm gì khác hơn là thay cái khác đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, mà đem Thần Khôi định vị làm đời tiếp theo điện chủ người hộ đạo. Chỉ là dù vậy, sư đồ ba người tình cảm cũng tương đối tốt, cũng không phân biệt khe hở xuất hiện. Lâm Động huynh để chúng ta mời khách nhân đã tới, liền tại phụ cận, đến lúc đó tông phái giải thi đấu vừa kết thúc, hắn liền sẽ cùng ta đánh đồng đi Đạo Tông. Thần Khôi cười cười, ngược lại nói đến một cái nhìn như hào không liên quan gì chủ đề. Há, khách nhân đã đến rồi hả? Vậy liền muốn làm phiền khách nhân ở cái này nhiều chờ tháng cho phép. Lâm Động nghe vậy lập tức, mừng lớn nói, không có chuyện gì, có vật kia tại, thủ hộ thiên địa chính là chúng ta mạch này không thể trốn tránh trách nhiệm. Thần Khôi nói đến ý, vị thâm trường. Trần Trần mấy người cũng là một mặt mờ mịt, chỉ là bất kể nói thế nào, có thần khôi gia nhập liên minh. Đạo tông lần này tông phái giải thi đấu phần thắng cũng có thể lớn hơn một chút. Tại Lâm Động thần khôi hai người giao lưu thời khắc, hai vị thiếu nữ tầm mắt đồng dạng đụng vào nhau, bình tĩnh mà lại ôn hòa. Người chính là đạo tông tiểu công chúa Ứng Hoan Hoan a. Lâm Động ca đề cập với ta đến qua ngươi. Thanh đàn một bộ người trong nhà giọng điệu trong suốt long lanh, bàn tay như ngọc trắng chủ động vung lên. Thật sao? Thanh đàn muội muội, Lâm Động cũng đề cập với ta đến qua ngươi. Ứng Hoan Hoan cười đến tương đối rực rỡ, đồng dạng trắng nõn tay nhỏ nắm thật chặt đi lên. Xa xa, Nguyên Môn trận doanh, không nghĩ tới quỷ diện thần khôi rõ ràng vào đạo tông trận doanh. Lần này ngược lại là khó giải quyết. Tiểu Linh Vương Linh chân nhẹ lay động quạt xếp. Hắn đối cái này danh liệt tông phái bảng truy nã đệ nhất ra nhóm cũng có chút kiêng kỵ. Khó giải quyết lại như thế nào? Bất quá là bóp chết thời điểm hơi phí một chút khí lực mà thôi. Một năm trước trận kia giao thủ thật sự cho rằng ta làm sao hắn sao? Nguyên Thương cười lạnh, nếu át chủ bài đã bị vén lên, vậy liền không cần ẩn tàng. Cũng thế, lão đại chỉ cần vận dụng linh ấn, có thể tự tùy tiện trấn áp hắn. Viễn cổ đại trận đã mở ra, chúng ta đi. Linh Trần ung dung cười cười, điều khiển Nguyên Môn đội ngũ liền hướng cái kia dài đến trăm trượng không gian vòng xoáy bên trong lao đi, làm phiến thiên địa đều nháy mắt náo nhiệt lên. Đây là một mảnh tràn ngập lờ mờ cùng áp lực rách nát không gian. Trùng thiên sát phạt cùng huyết tinh chi khí lấp kín không gian mỗi một góc. Bất ngờ còn có kinh thiên tiếng gầm vang lên. Địa điện, hồng điện phòng ngự, thiên điện, hoang điện tiến công. Trước buông ra bên trái cỗ kia ma thi, để cho ta tới đánh giết nó. Chúng ta một bộ giải quyết. Thứ tư cỗ ma thể có tránh thoát trói buộc dấu hiệu. Hoang điện thêm đại nguyên lực phát ra. U ám hoang dã bên trên, 300 đạo tông thân truyền đạp không mà đứng, cùng nhau đánh ra từng đạo tràn đầy nguyên lực cột sáng. Giữa không trung xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một đạo to lớn quang trận. Quang trận trung tâm, vây khốn lấy bốn cỗ khí tức cường đại màu đen ma thi. Chỉ là nhận chức này chút ít không có thần trí, không biết mệt mỏi ma thi thế nào công kích. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát đạo tông đệ tử săn bắn. Đạo tông bốn vị thủ tịch xa ở phía sau, thong dong điều khiển đạo tông 300 thân truyền bày trận khốn địch. Bất ngờ sẽ còn trao đổi lấy ý kiến. Cái này đã là đạo tông đội ngũ tiến vào loạn ma vực ngày thứ 7. Loạn ma vực bởi vì viễn cổ đại chiến duyên cớ. Viễn cổ cường giả sau khi chết vẫn có khả năng sẽ bị còn sót lại ma khí ăn mòn, chuyển hóa làm một loại tên là ma thi quái vật, có được bản thể tuyệt đại bộ phận thực lực. Như đạo tông ngay tại vây quét cái này bốn cỗ ma thi, khi còn sống chính là bốn vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả, bị chuyển hóa làm ma thi bọn hắn cũng có được nửa bước sinh huyền cảnh thực lực. Bốn cỗ nửa bước sinh huyền cảnh ma thi, đủ để nháy mắt giết sạch một chi thực lực hơi yếu tông phái siêu cấp đội ngũ. Liền là bát đại đối đầu loại này đội hình cũng tương đối khó giải quyết. Chỉ là, sinh huyền cảnh đại thành cường giả hoặc sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả sau khi chết, thể nội còn sót lại tràn đầy sinh khí liền có cơ hội áp xúc thành một loại tên là sinh huyền cốt. Châu đồ vật. Mượn nhờ nó, niết bàn cảnh cường giả tối đỉnh liền có thể dùng đến trong cơ thể mình nguyên lực. Không ngừng trộn lẫn vào sinh chi khí, tiến tới gia tốc trùng kích sinh huyền cảnh, là tương đối yêu thích dị bảo. Nguyên cớ, đạo tông cũng không phải xui xẻo đánh lên cái này bốn cỗ ma thi, mà là tại có ý thức tìm kiếm thể nội bao hàm sinh huyền cốt châu ma thi. Thêm một bước săn bắn bọn chúng, trước thả ngoài cùng bên trái nhất cỗ kia ma thi đi ra, để ta giải quyết mất nó. Một mực tọa trấn phía sau tổng chỉ huy Lâm Động phiêu nhiên lạc tới đội ngũ hàng đầu, chính giữa đang thao túng đại trận đạo tông đệ tử không chút nghĩ ngợi. Lập tức buông ra đối cỗ thứ nhất ma thi trói buộc. Hiển nhiên đối vị này thủ tịch tương đối tín nhiệm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục